Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 317, chương 317, độc một ngăn. Thịt ba chỉ đã bưng lên, Thương lão đại tay trái dùng chiếc đũa kẹp lên nhất mập ngán một khối, nhưng cũng không nóng nảy ăn, trước uống một hớp rượu, đợi rượu vào bụng trong, hơi nóng sắp nổi chưa lên thời khắc. Đem thịt mỡ để vào trong miệng, cẩn thận nhai nhai nhấm nuốt một phen, chậm rãi nuốt xuống, thật lâu mới thở phào rồi một hơi, hồi lâu chưa nếm qua thịt heo rồi. Tiêu Kim diễn cực nói, các hạ không phải bang chủ sao, thế nào liền thịt đều ăn không lên. Thương lão đại thở dài một thanh, địa chủ nhà cũng không có lương tâm a, chúng ta Thanh Trúc bang vừa thành lập không bao lâu. Gần nhất giang hồ tình thế không tốt lắm, bang chúng chiêu không nổi. Năm ngoái vất vả biết bao nắm quan hệ, bỏ ra ít tiền, leo lên lên rồi nhất tiếu đường. Kết quả nhất tiếu đường cũng giải tán, mắt thấy giúp trong thời gian không thể tiếp tục được nữa. Bang chúng đi thì đi, bị đào góc tường đào chân tường, cùng đường mạt lộ rồi, mới chạy đến Thạch Đầu Thành đụng vận khí. Ai, lập nghiệp con đường, nói gian tạm ngăn a. Một mặt cảm khái giang hồ không dễ, một mặt thuần thục, đem một bàn thịt ba chỉ ăn vào bụng trong. Thương lão đại lúc này mới nói, thực không dám giấu giếm, ngày này ban thưởng chi bích, đối với chúng ta vô dụng, chúng ta là muốn làm tới tay, là rồi nịnh nọt, ẩn dương thành Triệu thành chủ, Triệu Lan Giang, suỵt. Thương lão đại liên ngăn cản nói, ở Thạch Đầu Thành, không nên tùy tiện xách Triệu thành chủ tục danh, đây chính là lớn bất kính. Tiêu Kim diễn khẽ mỉm cười, không nghĩ tới Triệu Lan Giang danh tự, ở Tây Cương Thành lại có như thế lực uy hiếp, hắn lại truy vấn, còn chưa nói Ngọc Bích chuyện đâu. Thương lão đại nói, bây giờ, ẩn Dương Thành sẽ có vui vẻ. Vậy liền là thành chủ phu nhân tức sẽ lâm bồn. Mấy tháng trước, từng có một thầy bói đến ẩn dương, cho Triệu phu nhân tính toán một mạng, nói kẻ này ngày khác định thành đại khí, cũng dự ngôn Thạch Đầu Thành sẽ có dị bảo xuất thế. Thiếu thành chủ xuất sinh ngày, lúc đó dị bảo hàng thế thời điểm. Về sau, thợ đá quả nhiên ở Thạch Đầu Thành vách đá bên trên phát hiện rồi kỳ thạch. Nhưng vô luận đao búa phòng tai đục, kỳ thạch thủy chung không cách nào lấy xuống. Quả nhiên ứng rồi kia thầy bói nói. Vũ Văn Xương Cực nói, ta nghe nói qua dưa quả quen rồi sẽ tự nhiên chóc ra. Lại không nghe qua một khối tảng đá còn có dưa chín cuống rụng mà nói. Thương lão đại lại nhạt nói, chưa từng nghe qua, cũng không đại biểu không tồn tại. 500 năm trước, chúng ta không phải cũng chưa từng nghe qua Thư Kiếm Sơn. Vũ Văn Xương á khẩu không trả lời được. Thương lão đại nói, chúng ta này chuyến đục nước béo cò, là nhìn có cơ hội hay không, lấy tới khối kia tảng đá. Võ học cái gì, cũng không nhiều a khẩn cầu. Chỉ muốn dùng khối này ngọc bích, leo lên trên Triệu thành chủ quan hệ. Về sau chúng ta Thanh Trúc bang huynh đệ, liền có chỗ dựa rồi. Dứt lời, thương lão đại đứng dậy cáo từ. Kia kỳ thạch xuất thế, chắc là hai ngày này ở giữa chuyện rồi. Chúng ta được tranh thủ đi đầu một bước, chọn cái tốt một chút vị trí. Thanh Trúc bang đám người sau khi đi, Tiêu Kim diễn cảm khái nói, vừa làm rồi thành chủ, lại làm rồi cha, thật sự là nhân sinh bên thắng a. Chỉ là không biết thành chủ phu nhân lại là người nào. Triệu Lan Giang cùng Dương Tiếu Tiếu Xuân Phong nhất độ thời điểm, Tiêu Kim diễn cũng không cảm kích, về sau lại tiến vào Tây Sở, cùng bọn hắn sát vai mà qua. Há không biết Triệu Lan Giang làm thành chủ về sau, cùng Dương Tiếu Tiếu bổ sung rồi hôn lễ, ẩn dương 20 thành, chu vi phủ châu quan to hiển quý đều đến chúc mừng, duy chỉ có thiếu rồi Tiêu Kim diễn. Triệu Lan Giang còn cố ý bên phải tay bên cạnh hư rồi một cái chỗ ngồi. Vũ Văn Xương nói, Tiêu đại ca, xem ra chúng ta tới đúng lúc. Triệu Lan Giang làm cha, chúng ta được có chút biểu thị a. Tiêu Kim Diễn tìm suy tư một chút, không bằng đem này đầu con lừa đưa cho hắn nhi tử làm hạ lễ a. Vũ Văn Xương cười mắng Tiêu Kim Diễn không có chính hành, lại nói, nếu thật như kia Thương lão đại nói tới, ngươi không bằng lấy rồi khối bích ngọc kia, đưa cho Triệu Lan Giang. Tiêu Kim Diễn đang có ý này, nhưng nghĩ đến, nếu thật động thủ cướp đoạt ngọc bích, không nói đến cùng trên giang hồ các môn phái lớn là địch. Nếu như không cẩn thận bại lộ Vũ Văn Xương thân phận, tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều không tất yếu phiền phức. Hắn có chút do dự rồi. Vũ Văn Xương thông minh hơn người, đoán ra hắn tâm tư, nói, không bằng chúng ta dịch dung mà đi, dạng này cũng không sợ bị người khác nhận ra. Tiêu Kim Diễn đổi lại Tiết Đông Lai mặt nạ, Vũ Văn Xương thì dễ đổi rồi một thân nam trang, lại dính trên sợi râu, thành là một tên râu quai nón đại hán. Vũ Văn Xương dáng người thướt tha, người sáng suốt vừa nhìn liền biết nàng là nữ tử, thế là ở rộng rãi quần áo trong chất đầy sợi bông, toàn thân trở nên cồng kềnh bắt đầu. Chỉ là thân cao vấn đề, nàng cũng bất lực. Tiêu Kim Diễn nhìn lấy nàng nói, từ giờ trở đi, ta gọi Tiết Đông Lai, ngươi liền gọi Tại Văn Ngoài. Danh tự là từ Vũ Văn Xương ba chữ trong đều lấy một nửa, tùy ý gom lại. Vũ Văn Xương bất mãn nói, thật khó nghe, ta gọi Tại đi về Đông, ngươi gọi Tiết Văn Ngoài. Tiêu Kim Diễn liền cùng hắn giải thích, Tiết Đông Lai tên tồn tại cùng với hắn ở giang hồ trong thanh danh. Này không nói còn chưa kịp, Vũ Văn Xương nghe xong, hỏa khí liền đi lên rồi. Ta nói ngươi có mấy cái mặt nạ không dùng, không phải dùng cái gì Tiết Đông Lai. Hóa ra trong lòng còn muốn lấy muốn làm dâm tặc a. Tiêu Kim Diễn khóc không ra nước mắt, mặc cho Tiêu Kim Diễn như thế nào hống nàng, Vũ Văn Xương thủy chung không để ý hắn. Hai người đấu lấy miệng, hướng Thạch Đầu Thành Bắc mà đi. Thạch Đầu Thành chính giữa có một chỗ đơn sơ phủ trạch, liền là phủ thành chủ lâm thời nơi ở rồi. Sở Hạc ở gánh đảm nhiệm thành chủ một chức sau, nửa năm này một khắc cũng chưa từng ngừng nghỉ qua. Trước kia Tây Sở 30.000 bộ hạ cũ, tuyệt đại bộ phận lưu tại Thạch Đầu Thành, thành là rồi nội thành bình dân. Bắc Chu Phong Thiên Tuế ba người mắt thấy Thác Bạt Nghiêu Nhân đã chết, trở lại trên kinh thành cũng không nhiều a đường sống, dứt khoát cũng lưu lại đến giúp Sở Hạng cùng một chỗ sáng tạo Thạch Đầu Thành. Nửa năm qua này, Thạch Đầu Thành xây rất có hiệu quả, nhưng mà vấn đề cũng nối gót mà tới. Người Hán cùng Sở người mâu thuẫn ngày càng tăng lên, đánh nhau ẩu đả đã thành thái độ bình thường. Triệu Lan Giang vốn lại là vung tay trưởng quỹ, trừ rồi cho hắn đưa hơn 100 tên công tượng, mỗi tháng định kỳ đưa chút lương tiền bên ngoài, cái khác một mực mặc kệ. Đoạn thời gian gần nhất đã phát sinh rồi mấy trận quy mô lớn giới đấu, mặt ngoài trên là bởi vì là xây thành thời điểm, người Hán cùng Sở người cùng công khác biệt thù vấn đề, mà thực chất bên trong lại là hai cái chủng tộc người. Vô luận thói quen sinh hoạt, vẫn là hình thái ý thức, thủy chung nước tiểu không đến một cái trong hồ lô. Triệu Lan Giang cũng là dứt khoát, hắn đã sớm nhìn Tây Hộ Quốc chùa vị kia gọi Tơ Phần Lạt Ma không vừa mắt, trực tiếp đem Tơ Phần chạy tới nơi này. Dù sao Sở người tin Lạt Ma giáo nhiều người, để hắn ở chỗ này cũng coi là người tận sử dụng. Tơ Phần mới đầu cực không tình nguyện, nhưng khi hắn đi đến về sau, một vò giảng kinh xuống tới, người nghe gần ngàn người, tùy tí chúng chúng. Cùng ngày đó ở Ẩn Dương Thành bị ép buộc ăn cơm sống thời điểm không thể cùng ngày mà nói, Tơ Phần lập tức tìm được cuộc sống niềm vui thú, lại cam tâm ở chỗ này ở rồi xuống tới. Giờ phút này Tơ Phần chính tại Sở Hạng bên tai khuyến khích muốn xây dựng lớn hộ quốc chùa chuyện, cùng Sở Hạng muốn công tượng cùng nhân thủ. Thạch Đầu Thành mới lập, dùng tiền chỗ rất nhiều. Sở Hạng căn bản không muốn bỏ tiền, nhưng tơ phần liền như châu kẹo cao su đồng dạng, quấn lấy hắn không thả. Cuối cùng, Sở Hạng không có cách nào, mới nói, muốn tiền không có, bất quá, Đại Lạt Ma ngươi là trí tuệ người, ta từ tinh thần trên toàn lực ủng hộ ngươi. Tơ phần nói, thành chủ, không bột đố gột nên hồ a. Sở Hạng nói, ngươi là người xuất gia, có thể hòa xuyên tu chùa a, làm cái công đức bộ, các nhà các hộ quyên tiền, ngươi liền dùng ngươi ba tấc không nát miệng lưỡi cảm hóa bọn hắn. Lại từ trong ngực lấy ra một khối bạc vụn, đây là ta tư nhân tài trợ ngươi 2 lượng bạc, về sau Thạch Đầu Thành căn cơ, toàn bộ nhờ ngươi rồi. Đuổi đi tơ phần, Sở Hạng tay bên mới thanh sạch rồi rất nhiều. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Vậy liền là Thạch Đầu Thành Bắc trời ban chi bích. Cái gì cẩu thí trời ban chi bích? Này phân rõ ràng chính là Triệu Lan Giang làm ra trò xiếc. Mấy tháng trước, Sở Hạng từng hướng Triệu Lan Giang phàn nàn. Thạch Đầu Thành cằn cỗi chi địa. Địa thế lại không tốt. Như xây thành ao. Mấy vạn người tụ ở chỗ này, không có chút nào sức sống. Duy nhất chi pháp, chính là lợi dụng Thạch Đầu Thành cùng Sở Quốc giáp giới ưu thế. Đem Thạch Đầu Thành xây thành một cái mậu dịch tự do thành. Này một điểm, Thạch Đầu Thành có tự nhiên ưu thế. Địa thế rộng lớn, thời tiết khô hạn, có thể xây dựng cất vào kho. Đây là miệng hồ lô loại này quân sự cứ điểm không cách nào so sánh. Nói trắng ra là, chính là thông qua hàng thuế, miễn thuế biện pháp, đem 2 nước ở giữa buôn lậu hợp pháp hóa. Thuận tiện cũng lợi dụng phong thiên tuế quan hệ, đem Bắc Chu cũng kéo vào. Chỉ có dạng này, Thạch Đầu Thành mới có đường ra. Triệu Lan Giang nghĩ đến là làm, lớn mật đi làm. Trước lợi dụng cơ hội này, đem Thạch Đầu Thành thanh danh đánh đi ra. Pháp không cấm chỉ, liền có thể đi. Về phần về sau triều đình có thể hay không quản, đó là sau này chuyện rồi. Định xuống cái này nhạc giáo, Thạch Đầu Thành còn thiếu giống nhau đồ vật. Vậy liền là, nhân tài, cho nên mới có rồi cái này, trời ban chi bích. Khối này trời ban chi bích. Bây giờ chính tại Bắc Sơn bên trên, bị ẩn Dương Nghĩa tòng chặt chẽ trông coi, bất kỳ người nào không được đến gần, thực sự được gặp người, ít càng thêm ít, trên giang hồ gần nhất các loại truyền ngôn, đều là từ Thạch Đầu Thành cùng ẩn Dương Thành lưu truyền ra ngoài, mà lại càng nói càng mơ hồ, có bảo vật xuất thế, hấp dẫn rồi giang hồ các môn phái lớn đến đây tranh đoạt. Về phần cuối cùng kết thúc như thế nào, vậy liền là Triệu Lan Giang chuyện rồi. Nửa năm qua, Triệu Lan Giang cho này bên chữ hàng rồi lượng lớn hàng hóa. Tây vực bồ đào rượu ngon, chân châu mã não, còn có hương liệu, Tây sở chiến mã, dê da, giá cả định 10 phần rẻ tiền. Triệu Lan Giang không nghĩ tới để bọn hắn trở về, chí ít không cho bọn hắn tay không mà về. Các môn phái lớn đến rồi, Triệu Lan Giang thì có biện pháp để bọn hắn chặt tay. Sở Cừu nhiệm vụ là, thừa cơ trên giang hồ các môn phái lớn người thương nghị mậu dịch chuyện. Tốt nhất có thể ở Thạch Đầu Thành thiết lập một cái cứ điểm. Có rồi cứ điểm, thì có tài nguyên cuồn cuộn mà đến. Đây là người vô pháp chống cự dụ hoặc, Triệu Lan Giang là một giới mãng phu. Hắn không hiểu được kinh tế chi đạo, mà cái này chút ý đồ xấu, đều ra từ tay của một người bút. Vậy liền là Sài Công Vọng, vị này trước kia Lý Tiên Thành phụ tá trưởng, trong bụng văn tự không có vài câu, nhưng là vơ vét của cải bản lĩnh. Đây chính là nhất lưu, trước đó bị Lý Tiên Thành lấy ra làm văn thư làm việc. Thật sự là mai một hắn tài hoa. Triệu Lan Giang làm rồi thành chủ về sau, Sài Công Vọng vốn cho rằng Triệu Lan Giang sẽ thu về tính sổ. cẩn thận từng ly từng tí lo lắng thụ sợ hồi lâu. Về sau Triệu Lan Giang thả xuống khúc mắc, cùng hắn sâu trò chuyện một ngày một đêm, bị Triệu Lan Giang mời là phủ thành chủ quản lý, mới khăng khăng một mực là Triệu Lan Giang làm việc. Toàn bộ buổi chiều, Sở Hạng vẫn bận lục tải sẽ gặp các môn phái lớn khách nhân. Triệu Lan Giang xuống rồi tử mệnh lệnh, phải tất yếu xây Trung Nguyên, Giang Nam, Lĩnh Nam ba đầu buôn bán tuyến đường. Liền lúc đó cho hắn tương lai nhi tử hạ lễ. Năm đó, Triệu Lan Giang ở Hoành Đoạn Sơn bắt sống hắn lúc, hai người vẫn là địch nhân. Trong nháy mắt, Triệu Lan Giang đã thành Ẩn Dương thành chủ, danh chấn Tây Thùy, Sở Hạng thì thành rồi hắn thuộc hạ. Đối Triệu Lan Giang, Sở Hạng đã sinh không ra bất kỳ địch ý. Càng huống chi, Triệu Lan Giang còn hướng hắn cam đoan, tương lai nếu có cơ hội, đem trợ hắn trở lại Tây Kinh Thành. Tiêu Kim Diễn, Vũ Văn Xương đi ở thạch đầu thành nội, đơn sơ cửa hàng mọc lên như rừng. Các loại hàng hóa đầy đủ mọi thứ, mà lại giá cả không cao. Một hộp Tây Vực son phấn, bất quá mấy chục đồng tiền. Những này đồ vật, chuyển tới Kinh Thành, liền bán mấy lượng bạc, không dùng ra Đại Minh. Liền có thể mua được hàng đẹp giá rẻ hàng hóa, cho nên hấp dẫn rồi rất nhiều thương hộ đến đây. Nội thành cũng có rất nhiều người trong giang hồ, có Thiếu Lâm, Võ Đương, Nga Mi chờ tám môn phái lớn người, cũng có một chút nhị tam lưu nhỏ bang phái người. Bọn hắn có đã tới rồi thạch đầu thành hơn tháng, ở đợi trời trời ban chi bích xuất thế thời kỳ. Cũng dần dần hiểu rõ rồi cái này mới xây thành trì. Trời ban chi bích chỉ có một cái, nhưng nơi này làm sinh ý cơ hội lại vô số. Trừ rồi dùng tiền mua hàng bên ngoài, có ít người đã bắt đầu suy nghĩ, muốn không nên ở chỗ này xây dựng cứ điểm rồi. Đến đều là các môn phái lớn hai đời đệ tử, loại này đoạt bảo chuyện. Các môn phái lớn trưởng môn, trưởng lão dám nhân vật ra mặt, cũng không quá phù hợp, dù sao cũng là giang hồ trung thành tên đã lâu nhân vật. Yêu quý Long Vũ, càng huống chi nơi này vẫn là Ẩn Dương thành Triệu Lan Giang huyền địa bàn. Triệu Lan Giang là ai? Một đời mới Kim Đao Vương, nhất đao lưỡng đoạn Lý Tiên Thành, giết chết Thác Bạt Nghiêu Nhân, đánh bại Tây Sở Đại Quân, thanh danh không hai, những này trưởng môn như xuất mã. Lại tới đây, muốn hay không thấy Triệu Lan Giang? Nếu là Triệu Lan Giang đề nghị luận võ, lại nên ứng phó như thế nào? Thắng, khả năng không lớn, thua, về sau còn thế nào ở giang hồ trong lăn lộn? Cho nên hai đời đệ tử thích hợp nhất, đến một lần có thể gia tăng giang hồ lịch duyệt. Thứ hai còn có thể lấy dùng võ kết bạn. Vũ Văn Xương nhìn lấy rộn rộn ràng ràng đám người qua lại đơn sơ thành trì bên trong, hỏi Tiêu Kim Diễn, người ở chỗ này thấy được rồi cái gì? Tiêu Kim Diễn nói, tinh thần phấn chấn cùng sức sống. Không ra mấy năm, này thạch đầu thành đem thành là Tây Cương bên trên, Ẩn Dương thành bên ngoài thứ hai thành lớn. Không, thậm chí đại thành đệ nhất. Vũ Văn Xương nói, năm đó, cha ta đối Triệu Lan Giang đánh giá rất cao. Ta còn cảm thấy không hiểu, cho là hắn chỉ là cái biết võ công mãng phu. Như thế xem ra, nhãn lực của ta, so cha ta vẫn là kém rồi một đoạn. Tiêu Kim Diễn cười ha ha một tiếng, ta cũng mười phần kính nể Vũ Văn tiền bối. Khác không dám nói, chỉ bằng hắn không có tuyển mấy cái kia thượng thư con trai, mấy cái vương phủ thế tử, mà tuyển trong ta. Này chọn con rể ánh mắt, toàn bộ thiên hạ độc một ngăn. Vũ Văn Xương cười mắng nói, ngươi đi hỏi dưới Triệu Lan Giang, như tường thành không đủ tráng kiện, có thể dùng ngươi mặt ra đi tu tường thành rồi. Đang khi nói chuyện, một áo xanh lục nữ tử từ hai người bọn họ thân đường biên qua. Nữ tử kia nhìn rồi Tiết Đông Lai một mắt, mắt lộ ra không vui, khinh thường nói, dâm tặc. Dứt lời, liền hướng thạch đầu thành bắc đi đến. Vũ Văn Xương cười tủm tỉm nhìn lấy hắn. Tiêu Kim Diễn nói, ta không biết cái kia Lý Thiên Giác. Vũ Văn Xương gật đầu. Không biết, còn có thể nhanh như vậy liền kêu lên tên của người ta. Vị này chính là Nga Mi trưởng môn quan môn đệ tử. Dung mạo như thiên tiên a. Tiêu đại hiệp động tâm sao? Tiêu Kim Diễn liên tục khoát tay, giải thích nói, ngày đó ba người chúng ta đi về phía Tây, từng cùng nàng cùng Ngự Kiếm Sơn Trang Tôn Thiếu Danh cùng thuyền qua một đoạn thời gian. Vũ Văn Xương chua chua nói, trăm năm tu được cùng thuyền độ a, còn nói không nhiều a. Thế nào, ngươi còn muốn tu cái chung gối ngủ sao? Tiêu Kim Diễn phát hiện, Vũ Văn Xương ngang ngược bắt đầu, cũng thật không giảng đạo lý. Hắn hướng Lý Thiên Giác đi đến phương hướng nhìn lại, gặp nàng đang cùng với một lão giả nói đùa. Tiêu Kim Diễn thấy lão giả, trong lòng giật mình, xoay người rời đi. Vũ Văn Xương hỏi, thế nào? Tiêu Kim Diễn thấp giọng nói, gặp được cừu gia, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.